Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 297, cải tạo phượng hoàng gen. Bọn hắn đều có sức mạnh, vậy ta nên làm cái gì? Juggernaut mang theo chờ đợi thanh âm truyền đến, khiến cho Súc kinh ngạc. Xác thực, mình xem nhẹ Juggernaut tồn tại. Hắn một lòng chỉ muốn để cho mình nữ nhân đạt được lực mới lượng. Dù sao cái này to con đồng dạng là một cái không nhỏ chiến lực, tự nhiên không thể xem nhẹ. Muốn đến nơi này, Xúc trầm tư mấy giây, trực tiếp đưa tay tại Juggernaut trên da điểm một chút, nói ra, ta nghĩ kim cương thể đối với ngươi mà nói hẳn là tốt nhất trợ giúp. Tiếp theo, Juggernaut trên người liền bốc lên một trận kim quang, sau lưng một đạo kim sắc hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Hắn cơ bắp cứng rắn mấy ngàn lần, vô luận bất luận cái gì lợi khí đều không thể phá vỡ. Sờ tới sờ lui tựa như là sắt thép cứng rắn. Cái này cùng Emma dị năng khác biệt, hoàn toàn thuộc về xúc lợi dùng Power Gem ban cho lực lượng. Cho nên muốn so Emma kim cương phòng ngự càng cứng rắn hơn, loại cảm giác này quá tuyệt. Juggernaut hưng phấn nện lấy đầu mình, phát hiện căn bản không có cảm giác đau. Hắn hưng phấn nhảy qua một bên, xông vào một bên Tony đặc biệt vì hắn chế tạo phòng tập thể thao bên trong. Đánh nện lên bên trong đạo cụ, kết thúc đây hết thảy về sau, Xúc liền tiếp lấy bên người ba nữ nhân. Đi vào biệt thự trong phòng, 25 trận vui thích thanh âm cùng nam nhân khẽ gọi âm thanh chậm rãi đáng. Lấy, mỹ diệu tư vị truyền khắp toàn thân, lâu ngày ấy không gặp cảm giác để xúc so dĩ vãng càng thêm, ra sức cày cấy. Giống như vậy cùng giường chung gối đối với xúc tới nói cũng không có gì khó khăn. Nếu như dùng một đêm 8 lần lang để hình dung hắn, đơn giản xem như gièm pha hắn từ Avenger phòng nghỉ sau khi rời đi. Xúc đi vào Milton quốc gia, cũng tìm tới Jen, hai người một gặp nhau, liền tại rất nhiều Milton nhìn chăm chú phía dưới, ôm nhau, sau đó đi tiến trong phòng, dòng dã đợi một ngày một đêm, mới đi ra khỏi tới. Cái này khiến X tiến sĩ cùng Wolverine Logan 10 phần xấu hổ. Bọn hắn chỉ là cùng Xúc chào hỏi về sau, liền 10 phần thân mật đem không gian lưu cho Xúc cùng Jen hai người. Jen, ta thế nào cảm giác ngươi cùng lần trước không giống nhau lắm? Xúc hiếu kỳ nhìn lên trước mặt có chút không giống Jen. Hỏi, ngươi thật giống như trở nên thành thục rất nhiều. Jen sắc mặt đỏ lên, vỗ vỗ Xúc cái trán, thiếp ở trên người hắn nói ra, cho ngươi cảm thụ một chút ta lực lượng. Vừa dứt lời, Xúc liền cảm giác trên cánh tay mình truyền đến một cỗ sóng nhiệt, khiến cho cái kia một mực bảo trì nhiệt độ ổn định trên da thăng mấy phần nhiệt độ, biến đến đỏ bừng. Xúc cực kỳ giật mình, hiện tại hắn thế nhưng là người sở hữu Beyonder 10% lực lượng, dền lực lượng lại còn có thể làm cho hắn nhiệt độ cơ thể nhận biến hóa. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, ta cảm giác được, Phoenix Force đã tiến hóa đến điểm tới hạn. Jen nhìn lấy Xúc, nghiêm túc nói, tựa như là gặp được bức tường ngăn cản, ta nếu như có thể đột phá nó, như vậy thì có thể chân chính nắm giữ Phoenix Force, thành là một cái hữu dụng người. Đến lúc đó, cũng liền có thể đến giúp ngươi bận biểu. Xúc nhìn qua trong mắt nàng quật cường, đau lòng xoa xoa nàng đầu, nhẹ nói, Jen, kỳ thật ta hiện tại đã rất cường đại đến có thể nói là toàn bộ đã biết vũ trụ đều không có bất kỳ cái gì địch thủ. Ngươi không cần lo lắng cho ta, thế nhưng là ta cũng không muốn khi một cái bình hoa. Jen vẫn, như cũ kiên trì mình quan điểm, mở to thanh tịnh đồng tử, nói ra. Cái này khiến Xúc cảm động hết sức. Hắn nắm chặt Jen hai tay, nói ra, kỳ thật, ta lần này đến là vì giúp ngươi tăng thực lực lên. A, Jen kinh ngạc, Xúc nói, Đã ngươi Phoenix Force đã đến tiến hóa điểm cao nhất, không nếu như để cho ta đến giúp ngươi một tay đi. Nói, hắn liền tại rên kinh ngạc dưới ánh mắt, trực tiếp đem cái trán dựa vào ở người phía sau trên trán. Trong chốc lát, hai người quanh thân phun ra ngoài một cỗ kinh người kim sắc hỏa diễm, đem bọn hắn nhục thân đều bao vây lại. Trong nháy mắt, chung quanh phòng ốc tính cả bãi cỏ đều hóa thành tro tàn. Tiếp theo, hai người đúng là hợp hai làm một, hóa thành một đầu bay lượn tại cửu thiên chi thượng, tắm rửa tại liệt diễm chi hỏa bên trong to lớn phượng hoàng, bay lên tại bên trên bầu trời, khiến cho mảnh đất này nhiệt độ đều đột nhiên tiêu thăng. Cách đó không xa, đang hoa trong viên tản bộ giáo sư X nhìn thấy một màn này, liền giống như là ý thức được cái gì, nói ra, hỏng bét, Jane đã bắt đầu lột đi nhân loại chi thân từng cái tiến hành biến dị. Ngươi không phải đã nói loại biến hóa này còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể bộc phát. A, Logan ở một bên hiếu kỳ hỏi, đây hết thảy đều tại nam nhân kia đường trước khi đến. Giáo sư X trên mặt hiện lên một tia kinh hãi, lẩm bẩm nói, quả nhiên, ta ít đoán được một bước này, hắn lại có thể trực tiếp sửa gen phượng hoàng gen, so ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bao khỏa tại liệt diễm bên trong to lớn phượng hoàng càng bay càng cao, đúng là vọt thẳng phá tầng khí quyển, đến trong thái không, phát ra một tiếng ai gọi tiếng, vang vọng toàn bộ thái dương hệ. Cái này liền là Phoenix Force hoàn toàn tiến hóa thể. Tiếp theo, Jane cùng xúc tới trên mặt đất, hết thảy lắng lại mà đi. Hai người ôm nhau, ánh mắt bên trong đều là yêu thương. Cảm giác được sao? Xúc tại Jane bên tai lẩm bẩm nói, đây chính là thuộc về ngươi tất cả lực lượng. Jane nghiêm túc gật gật đầu, hai vai lắc một cái, đúng là mọc ra một đôi phượng hoàng cánh, chậm rãi tại xúc cường tráng trong lồng ngực bay nhảy lấy, giống như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn chim chóc, đẫm máu trùng sinh, tiến hóa làm phượng hoàng. Đây là gen mấy năm sau mới có thể xuất hiện vận mệnh biến hóa. Mà xúc, vẻn vẹn chỉ là động động tay, liền đem sự biến hóa này sớm để Jane đi vào mạnh nhất cảnh giới 597. Hắn cũng không cần ban cho Jane cái gì lực lượng, bởi vì Jane thân liền là sức mạnh lớn nhất. Omega cấp bậc Milton tiềm lực là vô tận, chỉ cần có chính xác dẫn đạo, bất luận cái gì loại này người đều có thể có kinh thế hãi tục biến hóa. Chỉ tiếc, Xúc cũng không có rảnh rỗi đi trợ giúp bọn hắn. Thân ấy, ngươi xem một chút chung quanh hết thảy. Tiếng đàn âm tải vang lên bên tai, mang theo một chút bất đắc dĩ, nói ra, trên vùng đất này kiến trúc là X giáo sư thật vất vả tạo dựng lên, thần phù chuyên môn dùng để cho Milton quốc gia các cao tầng sử dụng, bây giờ bị chúng ta san bằng, hắn khẳng định sẽ trách ta. Xúc mỉm cười nói ra, cái này đều không phải là sự tình. Hắn một tay phất lên, chân trái hướng trên mặt đất đạp mạnh, trước kia bị phượng hoàng chi hỏa hủy diệt kiến trúc cùng bãi cỏ, đúng là hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Một màn này, đương nhiên cũng bị giáo sư X cùng Logan nhìn ở trong mắt. Hai người nhìn về phía xúc trong mắt, không đơn giản chỉ có thưởng thức, càng nhiều lại là kính sợ, sát, ngươi bây giờ lực lượng đã vượt qua tất cả Milton. Xúc nhìn chằm chằm trên thanh tịnh khuôn mặt, nói ra, cho dù là Magneto cùng giáo sư X đồng thời liên thủ, đều không thể đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì đây là có ta lực lượng gia trì Phoenix Force. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn không thể đi vào lạc lối, dạng này sẽ hại tất cả mọi người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.